Chú chỉ có thể hứa với cháu rằng chú sẽ bảo vệ cháu đến cùng như ngày xưa bố cháu đã bảo vệ chú. Nhưng với một điều kiện, cháu đừng nói dối. Lâm cố lấy bình tĩnh. Có việc gì nghiêm trọng đến thế hả chú? Cháu hứa sẽ nói thật. Vậy thì tốt. Ông ngừng lại một chút rồi nói tiếp. Cháu chơi ở sòng bạc Lão Siêu thua bao nhiêu? Lâm nín lặng hồi lâu và ánh mắt bắt đầu thất thần. Thưa chú, đúng là cháu có chơi và cũng thua vài trăm ngàn đô la. Ông chắc lắc đầu. Nếu như bây giờ cơ quan công an chứng minh được cháu thua ở đấy khoảng hơn 3 triệu đô la thì cháu nghĩ sao? Không thể có những con số đó. Chú phải bảo vệ cháu, phải tìm cho ra đứa nào gắp lửa bỏ tay người như vậy. Ông chắc thở dài. Cháu ơi là cháu, khi chú đã phải nói với cháu điều này thì có nghĩa là các chú đã biết rất nhiều về cháu. Có điều chú muốn tự cháu nói ra, như vậy lòng chú sẽ thanh thản hơn. Bỗng dưng Lâm thay đổi thái độ và tỏ ý bướng bỉnh. Nếu các chú đã nghi ngờ cháu thì chú hãy gọi công an đến bắt cháu ngay tại đây. Cháu không có bổn phận phải trình bày trước cơ quan công an và trước chú. Việc chứng minh hành vi phạm tội của một cá nhân, đó là việc của cơ quan công an. Thấy Lâm ngoan cố như vậy, ông Jack cười nhạt. Chú nói cho cháu biết, thật ra cơ quan công an có rất đủ những chứng cứ về hành vi phạm tội của cháu. Đó là các tội đánh bạc, lấy cắp tiền của ngân hàng, phá hoại hệ thống dữ liệu của ngân hàng. Cơ quan công an có thể bắt cháu bất cứ lúc nào, bởi vì hành vi phạm tội của cháu đã quá rõ. Lão Sư đã khai nhận toàn bộ, thằng Tô Ninh Nguyễn cũng đã khai nhận. Số liệu về cháu chơi bạc thắng thua ở trong máy tính thu được hoàn toàn khớp với lời khai. Và chú nói luôn để cho cháu biết, số tiền mà ngân hàng bị mất hơn 3 triệu đô la cũng trùng với số tiền cháu thua bạc. Lâm giơ tay lên để ngắt lời thì ông chắc ngăn lại. Hãy để chú nói hết rồi cháu có nhiều cơ hội để trình bày. Cháu đã lấy tiền của ngân hàng qua hệ thống thanh toán điện tử. Ngày hôm qua các chú đã tìm ra những lần cháu chuyển tiền từ tài khoản của tín dụng viên Vũ Vân Đồng sang tài khoản của cháu, rồi sau đó chuyển ra một ngân hàng nước ngoài. Các chú cũng đã tìm ra những lần cháu chuyển tiền vào tài khoản của thằng Tony Nguyễn. Còn các chuyên viên tin nạp của Bộ Công an thì cũng đã có đủ chứng cứ về việc cháu gài virus để phá hoại hệ thống lưu giữ số liệu của ngân hàng. Ông Chắc nói xong, nhìn thẳng vào mặt Lâm như thể muốn xem thái độ như thế nào. Thật bất ngờ, Lâm nói dửng dưng như không. Nghe chú nói mà cháu cứ tưởng đang xem phim cảnh sát hình sự. Kịch bản này có lẽ chú Hòa đã nghĩ ra và giao cho chú làm đạo diễn phải không? Hôm nọ các chú sai thằng Tuân, đội trưởng đội bảo vệ theo dõi cháu là cháu biết các chú đã nghi ngờ. Nếu cháu lấy tiền của ngân hàng thì thưa chú, đến nay cháu đã biến đi một phương trời xa tít nào đó. Có thằng ngu nào lấy được hơn 3 triệu đô của ngân hàng rồi lại ngồi đây để chờ công an đến bắt? Còn bây giờ cháu sẽ không nói một câu nào nữa. Các chú thích bắt, thích làm gì thì cứ làm. Chỉ có điều cháu muốn trước khi các chú tống cháu vào nhà giam thì làm ơn gọi điện về cho mẹ cháu biết. Ông Trác cố giữ bình tĩnh nhưng giọng đã run lên. Thật ra là cháu đã muốn trốn, vì thế cháu mới phải thay đổi biển số xe. Nhưng cháu phải biết rằng cháu không thể trốn đi đâu được, vì ngay từ khi sòng bạc mới bị phá thì công an đã ra lệnh phong tỏa các cửa khẩu để ngăn chặn cháu và thằng Tô Ninh Nguyễn xuất cảnh. Sở dĩ cháu vẫn ngồi ở đây là vì cháu quá tự tin vào trình độ tin học của mình. Cháu không nghĩ rằng công an sẽ diệt được con virus đó, phục hồi được dữ liệu của ngân hàng. Cháu lại nghĩ rằng không ai có thể lấn ra được những mánh khóe rút tiền của cháu. Lâm lạnh lùng. Chú đã nói thế thì cháu cũng chẳng còn gì để giải thích nữa. Cháu sẽ ngồi đây và chú cứ gọi cho chú Hòa để chú ấy đến bắt cháu. Nói xong, Lâm nhìn ông Trác bằng cặp mắt khinh khỉnh. Nếu chú gọi công an đến bắt cháu thì chỉ xin đề nghị với chú một yêu cầu. Ông Trác buồn bã. Chú sẽ không gọi công an mà họ sẽ tìm đến cháu đấy. Điều duy nhất chú mong cháu hãy nghĩ đến lúc này là cháu hãy thương lấy ông nội, bố mẹ và thương lấy cây phường. Bố mẹ cháu yêu cháu như thế nào thì có lẽ cháu biết hơn ai hết. Nhưng còn cây phương, nó sẽ ra sao nếu như cháu phải chịu sự phạt của pháp luật? Bây giờ là lúc cháu phải hết sức can đảm, bình tĩnh và có thái độ hết sức thành khẩn. Đó là cách duy nhất để giảm nhẹ tội cho cháu. Lâm nói. Chú hãy để cháu nói nốt yêu cầu đã. Cháu muốn khi công an đến bắt cháu lại có sự chứng kiến của bố mẹ cháu và ông cháu. Cháu muốn những người đó thấy được sự thật về những người mà bấy lâu nay gia đình nhà cháu vẫn quý mến. Nếu cháu không nhầm thì có nhiều lần bố cháu đã bảo, tao có ba thằng em trai, đó là thằng Hòa, thằng Minh và thằng Trác. Từ trước đến nay cháu vẫn coi các chú như chú ruột. Nếu bây giờ các chú muốn cạn tình nghĩa với bố cháu thì các chú cứ việc hành động. Cháu không còn gì để nói nữa và cháu cũng xin chú đừng nói gì nữa. Ông Trác trố mắt nhìn Lâm. Ông không thể tưởng tượng được là một người như nó bấy lâu nay ông vẫn coi như con, thậm chí ông còn tin cậy nó hơn cả con đẻ của mình. Vậy mà bây giờ nó lỡ ăn nói với ông như vậy. Ông nắm chặt hai bàn tay lại, tự nhiên đang muốn tát vào cái mặt cưng cưng của nó. Cố kìm cơn giận, ông đứng lên. Thôi vậy, cũng đành coi như chú có tội với bố cháu. Cái tội lớn nhất của chú là chú tin cháu, chiều chuộng cháu quá mức để cho cháu tự do làm việc tại đây theo ý thích của mình. Cháu đề xuất cái gì, chú nghe theo cái đó. Cháu muốn gì, chú đáp ứng đầy đủ. Tội của chú chính là ở đấy. Lâm cười nhạt. Cả chú cũng như bố cháu, nói với chúng cháu hệt một giọng. Vừa lúc đó, ông Trác có điện thoại di động. Alo, tôi là Trác ngay đây. Đầu dây đằng kia là tiếng của Trần Ngọc, tổng biên tập báo Doanh Nhân Trẻ. Chào ông anh, em nghe nói ngân hàng ông anh vừa rồi xảy ra vụ lớn lắm à? Bọn phóng viên nó vừa báo cáo em, nhưng em muốn hỏi ông anh xem ra làm sao. Đúng là ngân hàng chúng tôi xảy ra một vụ hacker gài virus phá hoại hệ thống dữ liệu, nhưng Bộ Công an đã xử lý xong rồi. Có tìm ra thủ phạm là đứa nào không anh? Không tìm được. Nhưng thôi, điều đó không quan trọng. Chúng tôi sẽ thiết kế lại hệ thống bảo vệ. Giọng của Trần Ngọc mỉa mai. Ông anh không tìm được hay là không muốn tìm? Ông chắc hơi khó chịu. Tại sao anh lại hỏi như vậy? Thôi anh à, khi chúng tôi đã nói như vậy thì có nghĩa là chúng tôi đã có nhiều thông tin về vụ bê bối ở ngân hàng Phú Tài, trong đó có liên quan đến Cao Đức Lâm. Ông Trác cố nhịn. Thế này anh Ngọc à, bây giờ tôi đang có chút việc, mời anh sang mai đến cơ quan tôi, chúng ta cùng trao đổi. Tôi sẽ nói hết cho anh nghe. Trong lúc này sự hỗ trợ của các anh là hết sức cần thiết đối với chúng tôi. Trần Ngọc nói với giọng kể cả. Sáng mai thì tôi bận, tôi sẽ cho hai phóng viên đến, có gì anh cứ cung cấp thông tin cho họ. Ông Trác nói với thái độ nín nhịn. Thế cũng được anh Ngọc à, rất mong được các anh thông cảm và ủng hộ. Tôi sẽ chờ vào lúc 8 giờ tối. Ông Cẩm đang ngồi ở bàn làm việc để duyệt lại những báo cáo thì có điện thoại của giám đốc Hòa. Ông Cẩm vui vẻ. Xin chào giám đốc, hôm nào lên thiếu tướng đấy, để cho anh em mang rượu đến chúc mừng. Chào anh, quy chế mới có rồi. Giám đốc công an tỉnh như chúng em không được phong cấp tướng, mà chỉ có giám đốc công an thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh thôi. Anh đang làm gì đấy? Tớ đang duyệt kế hoạch. Có một việc rất cần, em và Minh đến gặp anh có được không? Ông Cẩm nhíu mày suy nghĩ giây lát rồi nói. Tốt nhất là các cậu ngồi ở chỗ nào rồi tớ đến. Trước cùng một lúc cả giám đốc công an lẫn viện trưởng kiểm sát đến đây, xem ra tình hình trật tự trị an có vẻ bất ổn. Ông Hòa nói. Thôi thế này, lát nữa anh về nhà em, chúng ta vừa uống rượu vừa bàn chuyện. Ông Cẩm vui vẻ. Nhật chi ngay. Tại phòng làm việc của Cao Đức Lâm, ông Trác đi rồi. Lâm ngồi thử ra, trong đầu ngổn ngang những suy nghĩ. Thế là cuối cùng vẫn không giấu được họ. Thằng Siêu, thằng Nguyễn khốn nạn quá, không ngờ chúng nó lại khai ra mình như thế này. Chắc chắn là chỉ đêm nay hay ngày mai là ông Hòa sẽ cho quân đến bắt mình. Chả lẽ không còn con đường nào thoát à? Lâm đứng dậy, lồng lộn đi lại trong phòng rồi gọi điện thoại cho Minh Phương. Anh xin lỗi em, lúc nãy anh đã cư xử không phải với em. Bây giờ có một việc rất quan trọng, anh muốn được gặp em. Minh Phương im lặng. Lâm năn nỉ. Thôi mà em, anh biết lỗi rồi, cho anh gặp em đi. Minh Phương thở dài. Anh muốn gặp ở đâu? Chúng mình về nhà mới có được không? Không, em muốn về nói chuyện, có ông nội anh chứng kiến. Lâm thấy khó xử nhưng rồi cũng miễn cưỡng đồng ý. Ok, một tiếng nữa anh về. Nói xong, Lâm gọi điện thoại nội bộ cho ông Trác. Thưa chú, cháu sẽ ngồi đây chờ công an đến bắt hay cháu được đi ạ? Cháu muốn đi đâu thì đi, chỉ có điều chú dặn là hãy suy nghĩ kỹ trước khi quyết định một việc gì đó. Vâng, cháu cảm ơn chú. Lâm mở tủ nhặt nhạnh các thứ giấy tờ linh tinh nào đó cho hết vào cặp. Rồi Lâm mở két, trong két trống trơn chỉ còn mấy tờ tiền lẻ. Lâm khóa cửa phòng rồi bình thản xuống ô tô. Lâm phóng xe về nhà, thấy cụ Huy đang quét sân. Lâm vào nói chuyện. Cháu chào ông, sao hôm nào cháu cũng thấy ông quét sân hai lần thế? Cụ Huy nói. Thì cháu bảo cuộc đời ông bây giờ còn cầm nồi cái chổi đã là tốt lắm rồi, không lao động hỏng người. Rồi cụ lại hỏi. Sao cháu về giờ này? Cháu hẹn Phương về đây, chúng cháu muốn nói chuyện với nhau, có ông chứng kiến. Cụ Huy nghe vậy thì tươi hẳn lên. Thế thì tốt quá. Người ta bảo khôn không đến trẻ, khỏe không đến già. biết đâu hôm nay ông lại giúp được cho hai đứa một việc gì lớn chăng. Bà Dung đang ở trong nhà, nghe tiếng xe ô tô biết là Lâm về, nhưng không thấy Lâm đâu. Bà ra sân ngó và thấy Lâm đang nói chuyện với ông. Bà thở dài ngắn ngẩm một mình. Rõ chán mớ đời, người trẻ thì chẳng nghe, lại cứ nghe cái ông già gần đất xa trời. Buổi chiều tại nhà giám đốc Hòa, ông Hòa và ông Minh ngồi chờ ông Cẩm. Hai người im lặng như đang theo đuổi ý nghĩa riêng của mình. Ông Hòa có một cô con gái tên là Chuyên, rất xinh, đang lôi cúi nấu cơm. Ông quay ra hỏi bố. Bố với các bác thì uống rượu với gì để con chuẩn bị ạ? Ông Hòa bảo, dành cho bố mấy củ lạc, thế là đủ. Chuyên ngạc nhiên hỏi lại, sao có bác Cẩm đến mà chỉ có uống rượu với lạc à? Ông Hòa xua tay, con cứ làm thế cho bố, rồi nấu cho bố một nồi cháo. Chuyên vẫn không giấu được vẻ ngạc nhiên, nhưng không dám hỏi lại. Ông Minh quay sang nói với ông Hòa, theo cậu thì có cách nào làm giảm nhẹ tội cho thằng Lâm được không? Ông Hòa lắc đầu, tôi chưa nghĩ ra, nhưng cũng phải nói thế này để anh biết thêm tình hình. Anh em trong đơn vị đang chăm chú theo dõi tôi nhất cử nhất động về vụ án này. Tôi đã giao cho Đỗ Kim làm trưởng ban chuyên án, nhưng mọi công tác chỉ đạo thì vẫn là tôi. Nếu mình làm vụ này mà để sót người lọt tội thì là cái cớ lớn nhất để cho mấy ông ở tỉnh gạt tôi ra khỏi chức vụ này. Anh thấy đấy, đại hội đảng bộ tỉnh chỉ còn vài tháng nữa là tiến hành. Sang tháng khâu nhân sự phải chuẩn bị gấp rút rồi. Nói thật với anh, từ hôm qua tôi đã nghĩ đến việc làm một điều gì đó để giảm tội cho thằng Lâm, và sau đó xin về hưu luôn, nhưng ngẫm ra không ổn. Ông Minh nói, chưa có nghĩ như vậy. Đành rằng là chúng mình có tình cảm với anh Cẩm, nhưng bây giờ tội nó như vậy không cách gì có thể gỡ được. Mà cậu cũng phải rất cẩn thận trong vụ án này. Với thằng Lâm thì chúng mình chỉ có khó xử đối với anh Cẩm, chị Dung. Còn nếu mở rộng án mà đụng đến công ty Hoàng Quân thì đừng đùa. Số quan chức ở tỉnh này có vốn đầu tư tại công ty đó sẽ tìm mọi cách băm vòng cả anh và tôi, và có thể là tất cả những người tham gia điều tra. Ông Hoàng gật đầu, tôi biết việc này, nhưng không thể không làm. Nếu như chúng ta không làm rõ sự thật về công ty Hoàng Quân này thì sẽ còn rất nhiều cán bộ bị hư hỏng, mà tội của họ lớn nhất đó là tiếp tay cho các hoạt động rửa tiền của Tai Thanh. Có tiếng còi xe ô tô, cả hai ông đứng bật dậy chạy ra đón ông Cẩm. Ông Cẩm nói vui, sao hôm nay cơ quan tố tụng lại triệu tập tôi đến đây nhỉ? Ông Minh, ông Hòa gượng cười, lâu không gặp, nhớ anh thôi à? Nhưng nét mặt của hai ông đã không giấu nổi ông Cẩm. Ông ngồi vào ghế rồi chỉ tay vào ông Hòa, nhìn nét mặt của hai ông tôi biết là có chuyện không hay. Trên đường đi tôi đã nghĩ mãi là tại sao các ông lại triệu tôi đến vào lúc này. Nào nói đi. Tôi nghĩ rằng nếu không phải chuyện của thằng Lâm thì hẳn là chuyện làm ăn kinh tế của Hà Dung. Ông Hòa rót rượu, mời hai anh. Ba người uống hết chén rượu rồi im lặng. Một bầu không khí nặng nề bao trùm khắp căn phòng. Chuyên thấy như vậy cũng chỉ dám lặng lẽ mang liên lạc đặt lên bàn rồi chào ông Cẩm. Cháu chào bác ạ. Chào cháu, dạo này học hành thế nào? Dạ thưa bác, cháu chuẩn bị thi đại học. Cháu thi đại học ngoại thương, rồi sau này bác xin việc cho cháu nhé. Ông Cẩm xoa đầu Chuyên, cháu mà học xong thì bác cũng về hưu lâu rồi. Ông Hòa đưa mắt ra hiệu cho con gái đi ra, ông dặn, con khóa cổng lại và nói với bất cứ ai đến là bố không có nhà. Cắt cả điện thoại ở nhà đi cho bố. Chuyên quay đi, ông Cẩm nhìn chằm chằm vào ông Hòa. Có gì nghiêm trọng đến thế cậu à? Nào, tôi sẵn sàng nghe đây. Ông Hòa cố lấy can đảm. Chúng em nói với anh điều này, nhưng trước hết, mong anh hãy hết sức bình tĩnh. Lẽ ra đến nói chuyện với anh còn có cả cậu Trác nữa, nhưng cậu ấy bảo không dám nhìn anh vì xấu hổ. Anh đã giao thằng Lâm cho cậu ấy trông nom, rèn cặp, nhưng bây giờ thằng Lâm hỏng mất rồi. Anh ấy thấy có lỗi với anh. Ngừng một lát, ông Hòa nói tiếp. Thằng Lâm nhà anh nó đã làm một việc tài đình. Đó là nó đã lấy của ngân hàng hơn 3 triệu đô la đem đi đánh bạc hết. Và theo tin của trinh sát hình sự thì thằng Lâm còn nghiện rất nặng. Ông Hòa nói xong ngừng lại. Ông Cẩm nhìn hai người bằng ánh mắt vô hồn, lặng đi một lúc rồi nước mắt ông chảy động ròng. Một lúc sau, ông lấy ống tay áo quệt mắt rồi nói. Thằng Lâm nghiện hút, gần đây tôi mới biết. Bố con chưa kịp nói chuyện với nhau thì nay lại xảy ra chuyện này. Nhưng tôi không hiểu làm thế nào nó có thể lấy được hơn 3 triệu đô la của ngân hàng. Ông Minh nói, thú thật với anh, Đến bây giờ anh Trang cũng vẫn chưa dám tin là thằng Lâm đã lấy nổi tiền của ngân hàng qua hệ thống quản lý tín dụng điện tử. Nhưng bây giờ thì chứng cứ đã rõ, số tiền thằng Lâm lấy ở ngân hàng tương đối khớp với số tiền mà nó đã đánh bạc thua. Ông Cẩm nói: Tôi tin hai cậu, và tôi cũng tin rằng trong trường hợp này các cậu sẽ có cách xử lý đúng. Thôi, con giải cái mang, tôi là bố nó, tôi phải chịu tội thay cho nó. Bao giờ cậu bắt nó? Ông Hoàn nín lặng rồi nói: Viện kiểm sát đã phê chuẩn, nhưng chúng em muốn động viên cháu để cho nó ra tự thú. Như vậy thì sau này khi xét xử sẽ có căn cứ để giảm nhẹ tội. Ông Minh nói thêm: Anh chắc đã thuyết phục nó, nhưng nó không nghe và nó cũng không nhận tội. Bây giờ nó ở đâu? Ông Hòa trả lời: Anh em công an vừa cho em biết là nó đã về nhà. Thôi, tôi xin hai anh, hãy để cho nó ở nhà một đêm nay. Sáng mai tôi sẽ đưa nó lên trụ sở công an tỉnh. Lúc này, ông Hòa và ông Minh mới thấy hơi nhạy nhõm trong lòng bởi những phút khó xử nhất đã qua, khi mà mỗi người đã nói được những điều cần phải nói. Ông Hòa nói với giọng dằn vặt: Chúng mình là đàn ông mà còn thấy không chịu nổi những tình huống như thế này thì không hiểu chị Dung sẽ ra sao đây. Ông Cẩm nói: Anh đừng lo, nhà tôi là một người phụ nữ bản lĩnh hiếm có. Nhưng điều tôi lo ngại là việc nhà tôi thương con nhiều khi đến mù quáng. Việc này xảy ra thế nào bà anh cũng sẽ có những nói năng cư xử không phải với hai anh. Cho nên nếu xảy ra việc ấy cũng mong hai anh thể tất cho. Nghe giọng nói đầy đau khổ và pha chút khí phách của ông Cẩm, ông Hòa thốt lên: Em xin anh đừng nói với chúng em như vậy. Dù thế nào thì chúng em cũng là đàn em của anh, là những người đã chịu ơn anh. Ông Cẩm ngửa mặt lên trời, cười một tiếng khô khốc, rồi ông bắt tay hai người: Các cậu cứ yên tâm thực hiện nhiệm vụ đi, tôi chịu đựng được. Nói rồi ông lầm lũi ra về. Tại nhà cụ Huy, Lâm ngồi nói chuyện với ông trong lúc chờ Minh Phương tới. Cháu tới đây sẽ gặp một cái hạn rất lớn. Cháu biết rằng Minh Phương rất tin ông và nghe lời ông, vì thế cháu muốn ông khuyên cô ấy hãy quên cháu đi. Điều này thì ông không nói. Ông chưa hiểu rằng hạn lớn của cháu tới đây là cái gì. Nhưng ông nghĩ rằng lớn đến mấy thì đó chính là cái hạn cháu đang gánh đây. Cái đó còn lớn hơn cả cái chết. Cháu định bao giờ bắt đầu cai nghiện? Cháu định cưới Phương xong thì tập trung cai khoảng 1 năm, nhưng bây giờ có lẽ không được nữa rồi. Cụ Huy hỏi: Sao lại không được? Khi con người ta quyết tâm thì không có cái gì là không làm nổi. Lâm không đáp lời ông mà ngồi thử ra. Thấy thái độ của cháu như vậy, cụ Huy đến bên ôm lấy Lâm. Có chuyện gì đấy cháu? Hãy nói cho ông biết đi nào. Nào, hãy nói đi. Minh Phương đang đi taxi đến nhà cụ Huy. Có tiếng điện thoại di động, cô nhìn số máy và nhận ra đó là số máy của Thanh. Chào em Phương, anh Thanh đây. Phương lạnh lùng: Anh gọi tôi có việc gì đấy? Thông báo cho cô em một tin mừng. Tôi nghĩ rằng chẳng có gì đáng mừng đối với tôi lúc này cả. Có đấy, rất đáng mừng nữa là đằng khác. Từ tối hôm nay cô em có thể trở thành người tự do rồi. Nếu anh không có chuyện gì để nói thì xin anh tắt ngay cái giọng ấy đi cho. Sao, cô em vẫn không biết gì à? Nó để em hay, viện kiểm sát đã ký lệnh bắt chồng chưa cưới của em rồi. Em chạy về nhà nhanh lên, mai ra còn gặp được mặt nó. Minh Phương nổi giận: Anh có bỏ được cái giọng khốn nạn ấy đi không? Anh Lâm làm gì nên tội mà bắt anh ấy? Em ăn phải bùa mê thuốc lú của nó rồi. Thôi vậy, anh nói để em biết rõ. Nó ăn cắp hơn 3 triệu đô la của ngân hàng Phú Tài rồi đem đi đánh bạc hết. Trong số đó thì chắc cũng chi cho em khoảng vài trăm ngàn. Anh nói thế, em tin hay không thì cứ gọi điện hỏi ông Trác. Thôi, chúc mừng em thoát khỏi thằng chồng nghiện ngập ấy. Khi nào bình tĩnh lại, nếu nghĩ đến anh, hãy gọi điện, anh sẵn sàng chờ em. Thanh ngồi trong phòng làm việc, cái vẻ mặt đạo mạo ngày nào bây giờ biến mất mà thay vào đó là sự thỏa mãn đắc thắng đến lạ lùng. Thanh gọi điện thoại cho một người nào đó, nhưng nghe qua cách nói chuyện thì biết người đối thoại với Thanh là một cán bộ điều tra. Alo, ông đấy à? Thế nào, khi nào thì bắt thằng Lâm? Làm sao mà tôi biết được, vụ này lãnh đạo giữ bí mật ghê lắm, bọn tôi có được tham gia chuyên án đâu. Sao thế? Tất cả những anh nào có những biểu hiện mờ ám về kinh tế để bị loại ra khỏi ngoài. Tôi nói trước, ông phải cẩn thận đấy. Yên tâm đi, tôi tự lo được. Mà này, nói để ông biết, từ tháng này tôi nâng lương cho ông là 10 triệu một tháng nhé. Cảm ơn ông, nhưng chớ có để tên tôi trong sổ sách đấy nhé. Đào Trọng Thanh cười khùng khục. Tất nhiên rồi, ông còn là bé tí trong danh sách của tôi. Để ý hộ nhé, nếu tới họ đi bắt thằng Lâm, ông báo cho tôi biết. Cứ yên tâm đi, mà ông biết để làm gì? Tôi muốn đến nhìn cái mặt nó trước khi nó vào tù. Tôi hỏi thêm một chút, nếu ăn cắp nhiều tiền như vậy có phải dựa cột không? Tùy theo tình tiết tăng nặng hay giảm nhẹ, nếu nhà nó có tiền đền thì may ra thoát. Tổng biên tập Trần Ngọc đang ngồi dở một phong bì tiền ra đếm thì có tiếng gõ cửa. Trần Ngọc vội nhét tiền vào ngăn kéo, ngồi ngay ngắn lại và rõ ràng. Vào đi. Cửa mở, hóa ra đó là ông Nam, tổng giám đốc Toàn Thắng. Trần Ngọc hỏi với giọng không hài lòng. Sao ông đến mà không gọi điện báo trước? Tôi đang đi đến công ty thì nghe có tin dữ, liền tạt vào đây nói cho anh biết. Tin gì thế? Chuyện thằng Tô Ninh Viễn bị bắt à? Không, khủng khiếp hơn nhiều. Chuẩn bị bắt thằng Lâm con ông Cẩm. Trần Ngọc há hốc mồm. Ông có nghe tin vịt không đấy? Không, viện kiểm sát tỉnh đã ký lệnh khởi tố bị can và bắt tạm giam Cao Đức Lâm. Chắc từ giờ đến tối sẽ bắt tôi. Bắt nó vì tội gì? Nó lấy cắp của ngân hàng hơn 3 triệu đô la đem đánh bạc và nuôi con hoa hậu. Ông kiểm tra lại tin xem. Tôi cam đoan với ông, đây là tin vịt. Làm sao có thể lấy được của ngân hàng ngần ấy tiền? Không khác gì chuyện có lão sư hổ mang khai mất hàng tỷ đô la. Ông Nam nói nghiêm chỉnh. Thằng cháu ruột tôi, nó là trưởng phòng kiểm soát kinh tế, chính nó ký lệnh, chả lẽ nó nói sai à? Trần Ngọc ngây người. Khủng khiếp nhỉ. Thảo nào mấy lần trước anh em mình và thằng Nguyễn cứ thắc mắc là nó lấy đâu ra nhiều tiền. Ra vậy, ông gọi cho thằng cháu ruột bảo nó cho biết đích xác khi nào bắt thằng Lâm. Thôi được, này, nhưng mà ông phải cẩn thận, có rơi mà biết thằng Tô Ninh Nguyễn sẽ khai ra những gì. Tôi biết, nhưng ông cứ yên tâm đi, tôi cao số lắm, hơn nữa sắp bầu cử rồi, chả quan chức nào lại đi gây gổ với báo chí đâu. Ông Nam đi rồi, Trần Ngọc ngồi thử ra một lúc lâu rồi bấm chuông gọi một cô nhân viên văn phòng nom như trẻ con vào. Cháu gọi cho chú Anh Bình, trưởng phòng thời sự và phóng viên ảnh Hồng Quang đến đây. Vâng ạ, thưa chú, có phải nói nội dung họp về vấn đề gì không ạ? Không cần, cứ bảo là đến ngay. Dạ vâng ạ. Cô gái nói xong rồi chạy vào phòng gọi điện thoại cho Hồng Quang và Bình. Trần Ngọc ngồi thường ra, trong đầu ngổn ngang suy nghĩ và cảm thấy không thể hiểu nổi vì sao ông Hòa và ông Bình dám bắt con ông Cẩm. Một lát sau, Bình và Hồng Quang tới. Trần Ngọc hỏi, các anh có nghe tin gì xung quanh ngân hàng Phú Tài không? Trương Phong Bình trả lời, báo cáo anh, ngoài chuyện có tin bị mất mấy triệu đô la thì không có gì mới, nhưng bọn chúng em không làm sao moi được tin. Tôi đã gọi điện thoại, nhưng ông ấy hẹn sáng mai. Tôi cáo tiết và nói cho hai phóng viên đến. Mai ông cử cho tôi hai con bé phóng viên mới về, trong đó có một đứa là con ông trưởng ban kinh tế của ủy ban, cái con mà tóc nhuộm vàng như ca ve ấy, mà kệ chúng nó chọc ngoáy thế nào cũng được. Còn bây giờ tôi cho các ông biết chuyện này, nhưng nhớ là tin tối mật, tuyệt mật đấy nhé. Vâng, chúng em hiểu, Bình lễ phép nói. Trần Ngọc ra vẻ quan trọng. Một ông phó giám đốc công an tỉnh vừa thông báo cho tôi biết, viện kiểm sát đã ký lệnh bắt tạm giam thằng Cao Đức Lâm, con ông Cẩm. Nó là thủ phạm lấy cắp tiền của ngân hàng Phú Tài đem chơi bạc và nuôi con hoa hậu Minh Phương. Chiều tối nay sẽ bắt, anh Quang phải rình chụp bằng được ảnh lúc bắt nó. Anh Bình cho gọi hai đứa phóng viên nào tin cẩn nhất đi viết ngay về mối quan hệ giữa thằng Lâm và cô hoa hậu này, tìm cho ra ngôi nhà chúng mới mua và những nơi chúng hay đến chơi, phỏng vấn các chủ quán, chủ nhà hàng xem chúng ăn chơi kiểu gì, phải đào bới xứ lộn công ty Toàn ra lên, kiếm được càng nhiều thông tin càng tốt. Trương Văn Bình nói rụt rè. Báo cáo anh, nếu có bắt thằng Lâm thì mình cũng chỉ nên đưa tin, dù sao thì nó cũng là cháu cụ Huy, ông Cẩm cũng là người tốt, mình viết sâu quá mấy ông tuyên giáo tỉnh lại bảo mình xâm phạm đời tư. Vớ vẩn, cậu giờ luật báo chí ra mà xem, làm gì có quy luật thế nào là đời tư. Đời tư công dân là gồm những chi tiết gì, mối quan hệ gì, đô tức bảnh ngày soi cũng không thấy. Dân bây giờ thì chỉ thích bài nào viết phanh phui đời tư của quan chức, có các loại con ông cháu cha, chắt bà cụ. Các ông làm báo từ nay mà tư duy cũ như bao cấp ấy. Thấy Trần Ngọc nổi nóng, Bình biết là không nên nói thêm. Trần Ngọc dặn Quang, cậu nhớ là phải kiếm được những tấm ảnh thật hoành tráng nhé. Tôi có thưởng. Vâng ạ. Quang nói rõ to rồi kéo Bình chuẩn ngay ra khỏi phòng. Vừa đi Quang vừa nói: đấy, anh nghe chưa? Cứ bảo làm sao phóng viên bọn em coi lão ấy không ra gì. Lão ấy ăn của bà Dung có phải ít tiền đâu. Em còn chụp được ảnh bà Dung rút tiền cho lão ấy. Thế mà bây giờ con ông bà ấy bị bắt đã trở mặt ngay. Lạ nhỉ, cái con Phương nó làm gì nên tội mà cũng biết bêu riếu nó. Anh không nhớ cái vụ lần trước à? Chính lão Nam, thằng Nguyễn và cả thằng Lâm thuê tiền ông Ngọc nhà mình bày trò đánh công ty Hoàng Quân dở súng dở chết. Bình nói: chúng mày biết lắm quá, biết nhiều không tốt đâu. Với sếp nhà mình, ta mà không học ba con khỉ thì chết từ lâu rồi. Ba con khỉ nào? Ba con khỉ đá bày trên nóc tủ ấy. Một con bịt mắt, một con bịt mồm và một con bịt tai. Anh ghê thật đấy. Em đi chụp ảnh, nhưng em sẽ nói là do sơ suất bị hỏng máy, không chụp được. Em thấy đăng báo ảnh người ta bị còng tay, nó bất nhân lắm. Quang về phòng và gọi điện thoại cho Tuấn. Này, có tin tối mật đây. Chuẩn bị bắt Cao Đức Lâm, mang máy ảnh đến phục sẵn đi. Bao giờ bắt? Mà nó bị tội gì? Có lẽ từ giờ đến tối. Còn tội của nó à? Thôi, hãy bí mật đã. Nhớ đừng có nói ầm lên. Trưởng phòng cảnh sát hình sự mới alo cho tao đấy. Hay lắm, bọn mình lại phải chiếm sẵn chỗ ở nhà ông Tiến chó. Tuấn lại gọi điện thoại cho một phóng viên khác. Báo cho ông biết một tin tuyệt mật. Trả công nhau một chầu bia với vitamin go go nhé. Nhất trí thôi, những vấn đề tin gì? Dòng tay lên mà nghe. Sắp bắt thằng Cao Đức Lâm có nông cẩm rồi. Nó bị tội gì? Nghe nói là lợi dụng oai của bố bắt các doanh nghiệp cống nạp. Nhưng làm sao công an dám bắt nó? Ông Hoàng còn là lính của ông Cẩm cơ mà. Tuấn cười hi hí. Thế mới là cái sự đời. Bà Dung thấy sốt ruột khi tên Lâm cứ ngồi mãi với cụ Huy. Bà định xuống gọi thì có điện thoại. Đó là số máy của ông Nam. Chào anh Nam, tôi nghe đây. Chào chị Dung, chị đang ở đâu đấy? Tôi ở nhà chứ còn biết đi đâu bây giờ. Xin lỗi chị, tôi hỏi điều này. Nếu không phải, xin chị bỏ qua cho. Bà Dung ngạc nhiên. Anh cứ nói, có chuyện gì thế? Chị biết tin gì về cháu Lâm chưa? Chưa, tin gì? Nó đang ngồi nói chuyện với ông nội. Trời ơi, thế là không ai biết gì. Có lệnh của công an tỉnh bắt cháu Lâm rồi đấy. Bà Dung loạn choạng. Cái gì? Ai bắt thằng Lâm? Thưa chị, ngoài công an tỉnh thì còn ai vào đây nữa? Công an đề nghị và viện kiểm sát phê chuẩn rồi. Lát nữa là họ đến bắt đấy. Bà Dung run rẩy. Anh nói thật đấy chứ? Sao em dám nói dối anh chị? Chị báo anh kiểm tra ngay xem. Nhưng họ bắt nó vì tội gì? Nghe nói là nó lấy của ngân hàng mấy triệu đô la và đem cho con hoa hậu hết. Bà Dung buông máy rồi nghiến răng. Con ấy là con, tao đã biết ngay mà. Thế nào cái con hoa hậu ấy, nó cũng làm khổ đời con thôi. Trời ơi, dám lấy hàng triệu đô la cho gái. Bà chạy sùng sục xuống nhà cụ Huy. Nhưng vừa ra đến sân, bà dừng lại suy nghĩ. Rồi bà lại quay vào nhà và lẩm bẩm. Nhưng mà vô lý quá, nó có là thủ quỹ kế toán đâu mà lấy tiền được. Mà hàng triệu đô la chứ có phải vài chục ngàn đâu. Nghĩ vậy, bà lấy sổ danh bạ điện thoại rồi gọi vào máy di động cho ông Hòa. Nhưng đáp lại là tiếng báo máy ngoài vùng phủ sóng. Bà bực tức gọi cho ông Minh, nhưng có chuông mà không có người thưa máy. Bà lại gọi cho ông Cẩm. Lúc đó ông Cẩm đang đi ô tô về nhà. Thì số máy ở nhà gọi, ông đặt máy xuống không trả lời. Bà rung nổi nóng ném máy xuống xa lông. Không biết đang rút vào con đĩ nào mà im thế. Lúc này ngoài đường gần nhà ông Cẩm, các phóng viên mang máy ảnh đủ kiểu bắt đầu làng vàng xung quanh. Hồng Quang và Tuấn gõ cửa nhà ông bác sĩ Thiên Chó, nhưng nhà ông không có ai ở nhà. Thế là Quang và Tuấn ngồi ngay trên vỉa hè trước cửa nhà ông Cẩm không quá 30 mét. Rồi các phóng viên cũng túm tụm lại với nhau, họ khoe máy ảnh và chỉ trỏ bàn tán về ngôi nhà của ông Cẩm. Hồng Quang nhìn các phóng viên rồi nói với Tuấn. Sao một quân phóng viên nhà mình mũi tính thế, cứ như ruồi ấy. Tuấn nói. Chuyện thông tin bây giờ là tiền bạc mà lại. Này, mày thử nghĩ xem, đến một ngày nào đó chẳng may mình phạm tội, trước cửa nhà cũng lại có cảnh này thì khủng khiếp nhỉ. Minh Phương đi xe về nhà ông Cẩm để gặp Lâm. Trong lòng cô rối bời. Đến gần nhà, cô giật mình khi thấy đám phóng viên đông có đến 20 người đang đứng ngồi chầu trực. Cô vội bảo lái xe. Anh đánh ngay bên phải cho tôi. Lái xe giật mình, vội cho xe dừng lại và lùi xe rẽ đi. Ông Cẩm đi xe về, Xe vừa dừng thì đám phóng viên xô lại chụp ảnh lia lịa. Ông Cẩm bất ngờ đứng sững như trời trồng ngay trước cửa nhà mình. Vừa lúc ấy, bà Dung ra cửa và thấy cảnh đó. Bà há miệng định kêu nhưng tiếng kêu cứ bị tắc ngặt trong cổ. Các bạn vừa nghe xong tập số 14 của cuốn tiểu thuyết Cảnh sát hình sự phần 2 qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.